Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Thứ lần này, đùa thật lớn, Chu Thuần mang tới hạ mí mắt, sau đó đem mấy chục khối nguyên thạch đặt lên bàn. Nói, không đủ sao, tiểu nhị kia rất rõ ràng chính là không biết ba người bọn họ người. Mặc dù cả nhà bọn họ tam miệng đã bị truy nã, nhưng cũng là giới hạn trong người có địa vị, cùng tiểu nhị loại này liên thần nhân cũng không đến, đương nhiên là không biết bọn họ, nhưng là bọn hắn lại là nhận ra thượng tầng người. Phải biết rằng quý nhất trà cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể uống được rất tốt. Thế nhưng Chu Thuần lại là một hơi liền lấy ra mấy chục khối nguyên thạch. Hắn kinh ngạc cũng là phi thường bình thường. Đủ, đủ, ngài chờ, hắn phỏng đoán có thể là cái nào đại nhân con em gia tộc đi. Hắn không có dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức đi xuống, chờ trà đi lên hậu. Chu Thuần phi thường bình tĩnh uống trà. Mami, ở nhiều người như vậy nhìn soi mói, ngươi vì sao còn có thể như vậy bình tĩnh? Chu Bảo Bảo cảnh giác nhìn bốn phía, nhịn không được lên tiếng nói. Bảo Bảo, chẳng lẽ chúng ta thụ quá quan tâm cũng chỉ có như thế một điểm sao? Không nên vì thực lực của chính mình thấp, liền yếu đi khí thế. Chu Thuần đương nhiên là hiểu Chu Bảo Bảo thấp thỏm. Ở bậc trung vị diện, bọn họ chỉ có thể xem như là phía dưới người. Lúc trước bọn họ vừa tới tiên kỳ, sở thụ đau khổ là rành rành trước mắt. Thế nhưng bây giờ, cùng lúc trước tình cảnh là hoàn toàn không giống với Chu Thuần đích thực lực, có thể xem như là góc hẹp trung thượng du, hơn nữa có thể bảo mệnh giây lát giới, cùng với cái khác vài thứ kia, bọn họ hoàn toàn có thể nói là thần vương dưới đi ngang. Mami, Bảo Bảo biết sai rồi, Chu Bảo Bảo phi thường lớn phương thừa nhận sai lầm. Sau đó học theo bắt đầu phẩm trà. Thế nhưng hắn vừa mới uống vào, liền trực tiếp phun ra. Mami, này chả có vấn đề, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Tung mình việt đến tiểu nhị kia trước mặt, ngăn cản muốn chạy trốn người. Hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tay nhéo nổi lên cổ áo của hắn. Bắt hắn cho ném tới Chu Thuần trước mặt. Chu Thuần giơ chân lên, hợp thời dẫm ở phía sau lưng của hắn. Sau đó chậm rãi đem trong chén trà trà cấp uống xong. Đường kia nước trà tiến vào đến của nàng yết hầu hậu. Nàng liền dùng tính mạng nguyên lực đem nó cấp bọc ở. Trực tiếp luyện hóa, theo trà đi lên hậu. Nàng liền biết có vấn đề. Nàng cũng không có sinh ra vạch trần. Của nàng thần thức đã khuếch tán ở cả tòa trà lâu. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng người đang ngồi thần thức dao động. Thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào có cái loại này hưng phấn cảm xúc. Nói cách khác, sai khiến hắn hạ độc, cũng không tại đây trà lâu nổi. Nàng chậm rãi quét mắt hạ người đang ngồi, nhẹ giọng nói, thật không nghĩ tới, loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ở bậc trung vị diện cũng gặp đạt được a. Bất quá, là ai sai khiến của ngươi đâu? Tiểu nhân không biết tiểu nhị kia cả người run rẩy. Đã kinh khủng tới cực điểm mà ni, được rồi. Xem ra ngươi thật sự là không biết chuyện, Chu Thuần trực tiếp đem chân cấp lấy ra. Tiểu nhị kia phảng phất là như nhặt được đại xá. Rất nhanh ly khai, cảm giác được kia ly khai trà lâu người. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra độ cung. Chuyện đùa tình tới, chúng ta đi thôi, nàng nói hoàn. Trên tay xuất hiện vô số nguyên lực quang cầu, vần quanh ở nàng quanh thân. Chờ nàng tung mình sau khi rời đi, những thứ ấy nguyên bản vờn quanh ở nàng quanh thân nguyên lực quang cầu bay lên. Rơi vào phía sau trà lâu thượng, trà lâu trực tiếp lên tiếng trả lời mà toái. Vô số bụi mù tung bay khởi đến. Mami, không nghĩ đến ngươi cư nhiên đùa lớn như vậy, Chu Bảo Bảo vô ý thức quay đầu. Sau khi thấy biên những thứ ấy chật vật theo trà lâu ra tới người, nhịn không được thè lưỡi nói. Hết chương.